Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Đệ 135 chương, đưa tin ngày đầu tiên liền phát hiện một cái ăn thịt người cá ra hỏa. Chuyện này đem Hạ Dạ An tĩnh vườn trường sinh hoạt trực tiếp hủy hoại cái sạch sẽ, đã dỡ xuống ma. Quân gánh nặng Tinh La nhìn Hạ Dạ nhíu mày bộ dáng. Duỗi tay xoa xoa hắn giữa mày. Một cái ăn yêu người mà thôi. Đáng giá ngươi cái này biểu tình. Mấy năm nay người ăn yêu. Yêu ăn thịt người. Mọi người đều thói quen. Hạ Dạ vì cái gì muốn sầu đâu. Hạ Dạ lại nheo lại mắt. Cái kia nam hài tử trên người không có giết chóc hơi thở. Hắn hoặc là ở không hiểu rõ dưới tình huống ăn nhân ngư thịt. Hoặc là chính là có người săn giết nhân ngư cho hắn ăn. Mà hắn không có dính quá huyết, ngươi chuẩn bị như thế nào làm đâu. Đi trước Hạ Quốc mấy cái giao nhân thường xuyên lui tới địa phương nhìn một cái. Lại đi nhìn xem địa phương khác nhân ngư. Ta muốn xác định một chút, có phải hay không có người ở trộm săn giết nhân ngư? Nếu có, vì cái gì một chút tin tức cũng không có. Nếu không có nhân ngư bị săn giết đâu. Tinh La lại hỏi, Hạ Dạ cười một tiếng, trên mặt bao trùm u ám. Vậy thuyết minh, có người ở nuôi dưỡng nhân ngư cung săn giết, tựa như dưỡng heo dưỡng nghiêu giống nhau, cơm chiều sau. Tinh La đem Hạ Dạ đưa đến ký túc xá hạ, ta phải đi, mấy ngày nay lưu lại công tác không ít, chúng ta cuối tuần thấy, làm đại thương nhân lại hơn một tháng không có lộ diện. Phía dưới có chút phiền phức yêu cầu xử lý. Tinh La lúc sau được đến chỗ chạy, ân, Hạ Dạ duỗi tay ôm một cái Tinh La. Hảo hảo kiếm tiền dưỡng ra a bạn trai, Tinh La nở nụ cười. Hảo, Hạ Dạ chậm rãi hướng trên lầu đi. Đây là đưa tin ngày đầu tiên. Cái này trong ký túc xá người còn rất ít. Hắn đi đến lầu 3. Lầu 3 còn có một cổ nhàn nhạt mùi cá, một cái nhân ngư bởi vì thịt nhưng mỹ dung dưỡng nhan bị. Giết tuy rằng mọi người đều nói Hạ Dạ là ăn biến đáy biển đại ma vương. Nhưng là hắn không có một lần là bởi vì ăn uống chi dục hoặc là tư nhân nguyên nhân đối hải dương. Yêu ma xuống tay, bị hắn ăn luôn yêu ma. Đều là ở bờ biển gây sóng gió ra hòa, Hạ Quốc vùng duyên hải mấy năm nay gió êm sóng lặng. Đó là Hạ Dạ ăn ra tới hiệu quả. Hải dương hệ yêu ma đều như vậy dọa chính mình hài tử. Ngươi không được làm phá hư, không được hồ nháo, ngươi hồ nháo, liền có đại ma vương tới ăn ngươi, nếu hắn là cái loại này đã đói bụng liền phải ăn yêu ma người. Cũng không có khả năng còn có yêu ma duy trì hắn trở thành ma quân, trở lại ký túc xá. Ký túc xá vẫn là một người đều không có, xem ra hôm nay hắn sẽ một người ở chỗ này ngủ, hắn trên giường chi một cái ba mặt đều có môn nhà bạt. Giống nhau lều trại, đó là phòng muỗi cùng bảo hộ sao sao. Hạ Dạ còn ở vòng bảo hộ vị trí thả một cái gấp thức trên giường bàn. Mở ra nhà bạt môn là có thể dùng, thời tiết biến lãnh thời điểm hắn là có thể tránh ở trên giường. Chơi máy tính, hắn giường ngủ ở tiến vào dựa hữu vị trí. Dán toilet vách tường, chỉ cần có người rửa mặt hắn là có thể nghe được. Vị trí này xem như kém cỏi nhất. Chiếu không tới quang không nói, còn dán buồng vệ sinh, lại là vào cửa vị trí, bất qua cũng không phải cái gì chỗ tốt đều không có, song tầng học sinh giường. Cùng vách tường góc chỗ còn có một tiểu khối đất trống. Dán Hạ Dạ giường, liền có thể chính mình phóng một chút giường hành lý, tủ giày linh tinh, nơi này có phía trước học sinh lưu lại một cái ba tầng cái giá. Mặt trên có cái nhãn. Để lại cho nhất hào giường học đệ, Hạ Dạ liền ở mặt trên thả chậu rửa mặt cùng bàn chải đánh răng. Kem đánh răng khăn lông chờ vật, trung gian phóng sữa tắm, trường bính mau soát, khăn lông chờ tiểu đồ vật. Nhất phía dưới một tầng tắc phóng thau giặt đồ cùng nước giặt quần áo linh tinh ở cái giá bên cạnh. Dựa tường địa phương, Hạ Dạ thả một cái bình thủy, đây là đại học sao? Đương hắn đánh răng rửa mặt kết thúc nằm ở nhà bạt. Còn kéo lên che quang mành. Hạ Dạ phát ra như vậy nghi vấn, hắn ngủ không được. Quay cuồng một vòng, mở ra di động, hôm nay cái kia cả người mùi cá người thật sự quen mắt. không phải là cái nào thi đậu truyền ảnh nghệ sĩ hoặc là võng hồng đi. Hạ Dạ đưa vào truyền ảnh tân sinh từ ngữ mấu chốt. Thực mau ra đây một loạt tin tức, có thể nói không chút nào cố sức hắn liền tìm tới rồi về ban ngày. Nhìn thấy cái kia thiếu niên tư liệu, mấy năm trước cũng đã lấy ngôi sao nhí xuất đạo một cái nghệ sĩ. Vì rằng tuổi không lớn, nhưng là luận khởi tư lịch hẳn là xem như trong giới tiền bối. Nghe nói năm nay còn có một cái đại đạo điện ảnh chủ yếu vai phụ nhân vật, Hạ Dạ đem tên này ghi nhớ. Sau đó tra xét người đại diện, công ty quản lý linh tinh có thể tra được tư liệu, hắn yêu cầu xác định một chút. Rốt cuộc là hắn một người có vấn đề, vẫn là mặt khác nghệ sĩ cũng có vấn đề, nếu cùng cái người đại diện phía dưới mấy cái nghệ sĩ đều xảy ra vấn đề, vậy tìm người đại diện. Nếu một cái công ty mấy cái nghệ sĩ đều xảy ra vấn đề, vậy tìm công ty, nếu một cái giới giải trí rất nhiều người đều xảy ra vấn đề, vậy tìm giới giải trí, nghĩ kỹ rồi đối sách, Hạ Dạ lại gọi điện thoại cấp Bách Luyện, quan tâm một chút cự tích tộc thi thể nghiên cứu tiến độ, Bách Luyện đang ở tăng ca. Thấy là Hạ Dạ điện báo, đầu tiên chúc mừng hắn đi học. Tiếp theo liền nói đến gần nhất đáy biển tình huống, lại một đợt ngoại tinh sinh vật biển từ trung động ra tới, lần này là hạ quốc hải vực trung động, nếu ấn hiện tại cái này tần suất, mấy năm lúc sau ngoại vực sinh vật biển thả xuống đem chiếm được lam tinh sinh vật biển một phần. Mười tả hữu, nhưng là nó lực ảnh hưởng lại không phải như vậy tính. Một loại sinh vật biển xâm lấn đều có thể khiến cho toàn bộ sinh thái hoàn cảnh biến hóa. Huống chi là như vậy nhiều sinh vật biển xuất hiện. Này trong đó không ít hải dương động vật lực sát thương so bản thổ cường đại hơn. Chúng nó thậm chí có thể đối nhân loại cương thuyền tạo thành ảnh hưởng, hiện tại các quốc gia đều bắt đầu rồi cấm cá lệnh. Bọn họ bắt đầu thống trị hải dương hoàn cảnh, nhân vi bắt giết ngoại lai sinh vật. Nhưng như vậy cũng là trị ngọn không trị gốc, nhân loại không có khả năng từ bỏ hải dương này một khối tài nguyên. Huống chi ai biết này đó ngoại vực sinh mệnh chiếm lĩnh hải dương lúc sau có thể hay không phản công lục địa, đương nhiên, cũng không cần quá mức bi quan. Từ nhà khoa học phát hiện tới xem, này đó ngoại tinh sinh vật ban đầu sinh tồn hoàn cảnh cùng lam tinh cũng không tương tự. Cho nên chúng nó đại bộ phận bởi vì thích ứng bất lương bị đào thải. Cũng chính là tử vong. Chỉ cần không tiếp tục hướng chúng ta nơi này bài phóng ngoại tinh sinh vật. Hiện có này đó đối lam tinh sinh thái ảnh hưởng hữu hạn, Bách Luyện lại bổ sung một câu. Từ trước mắt tư liệu xem, này đó ngoại tinh sinh vật biển phía trước hẳn là sinh hoạt ở cao oxy hoàn cảnh. Chúng nó hình thể phổ biến so lam tinh sinh vật lớn hơn nữa, nói như vậy lên. Cự tích tộc nguyên sinh sôi sống địa phương thật là cao oxy hoàn cảnh. Chúng nó chỗ đó có rất nhiều khổng lồ thực vật cùng động vật. Cự tích tộc còn lại là chuỗi đồ ăn đỉnh, cùng năm đó khủng long giống nhau, cao oxy hoàn cảnh. Địa y tộc có phải hay không có thể đại lượng chế tạo dưỡng khí tới? Tới sinh vật bên trong có hay không một loại sẽ bay tới thổi đi thật lớn san hô hoặc là rong loại. Sinh vật, ngoại tinh có một loại gọi là địa y tộc trí tuệ chủng tộc. Xen vào thực vật cùng động vật chi gian sinh vật biển. Có thể tinh lọc thủy chất, hơn nữa chỉ cần một chút ánh mặt trời là có thể chế tạo đại lượng dưỡng khí, Hạ Dạ đem địa y tộc. Ngoại hình đặc thù nói cho Bách Luyện. Hy vọng nàng làm người nhiều chú ý, Bách Luyện tự nhiên ghi nhớ chuyện này. Hơn nữa tỏ vẻ sẽ làm người đi xem xét, cho nên cự tích tộc đến tột cùng là muốn phá hư lam tinh sinh. Thái cân bằng vẫn là muốn cải tạo lam tinh làm này trở thành thích hợp cự tích tộc sinh tồn cao oxy. Hoàn cảnh, nếu là người sau, hắn đầu óc có phải hay không không tốt lắm xử. Dựa địa y tộc gia tăng dưỡng khí, này đến nhiều ít năm. Đều đủ con khỉ tiến hóa thành nhân loại, bất quá hiện tại cự tích tộc xúc ở trung động mặt sau một. Đợt một đợt phóng ngoại tinh sinh vật, bọn họ quá bị động nhưng là tạc rớt trung động sao? Tựa hồ cũng không hiện thực, tóm lại, nếu có tình huống khác, nhớ rõ cho ta biết, vô luận như thế nào, ta là cái này tinh cầu một phần tử, đương nhiên. chúng ta như thế nào sẽ bạch bạch phóng ngươi cái này sức lao động không cần. Chờ ngươi tốt nghiệp muốn hay không tới chúng ta nơi này. Năm hiểm một kim còn có 6 vị số giữ gốc tiền lương. 955 còn có mặt khác càng nhiều phúc lợi. Suy xét một chút, Bách Luyện tiếp tục mời hạ dạ đánh ha ha. Ta còn là càng thích hợp trở thành nghề tự do giả. Tiếp theo hắn lại nhìn xem Bạch Dạ diễn đàn. Đại gia còn ở thảo luận hắn đi học cùng Tinh La khôi phục sự tình. Không có người quan tâm hắn lấy ra tới 7 bước tinh thần minh tưởng pháp, hạ dạ lắc đầu. Đây chính là bị chứng thực nhất ôn hòa hữu hiệu tinh thần lực phương pháp tu luyện. Tỷ như nay rất nhiều tinh thần lực phương pháp tu luyện đều hữu hiệu. Bọn họ như thế nào không học đâu. Nghĩ nghĩ, hạ dạ lại đã phát cái thiệp, nội dung chỉ có một câu. 7 bước tinh thần lực phương pháp tu luyện là hạ dạ hiện giờ đang ở dùng. Đại gia có thể nếm thử một chút, dù sao cũng không có gì tổn thất, trí tuệ sinh vật chung có 10% có được sử dụng tinh thần lực năng. Lực, đây là tinh tế tiến hành văn minh trình độ nhận định một cái tiêu chuẩn, 10%. Đó chính là 10 cái người bên trong có một cái đặc thù năng lực giả. Hiện giờ Lam Tinh nhân loại xa xa không đạt được cái này tiêu chuẩn. Nếu là gia nhập yêu ma, liền có thể đại đại ngắn lại thời gian này, này hết thảy đều làm xong lúc sau. Hạ dạ tắt đi di động ghé vào gối đầu bắt đầu tự mình thôi miên. Một chén nước sủi cào, hai chén sủi cào, ba chén sủi cào, sau đó bởi vì không thể hiểu được sủi cào chấp niệm. Nửa giờ sau hắn mở mắt ra, đột nhiên muốn ăn sủi cào. Chưng sủi cào dính giấm cũng ăn rất ngon, trước mắt hoảng hốt xuất hiện một chén nóng hôi hổi sủi cào. Hạ dạ lau lau khóe miệng, lại lần nữa vùi vào gối đầu, ngủ đi ngủ đi. Ngủ rồi cái gì đều có, sáng sớm ngày thứ hai. Bên ngoài tựa hồ rơi xuống vũ, hắn nghe được kia tất tất rào rạt thanh âm, hắn lấy ra di động nhìn nhìn. 5 giờ nhiều. 6 giờ đều không đến, trong không khí bay mới vừa mở ra còn không có phơi quá không thấm nước vải dệt. Khí vị, đó là cái này nhà bạt khí vị, nhưng thật ra trong trường học thống nhất mua sắm chăn khá tốt. Đều là chất lượng thực tốt trường nhung miên, ngủ thực thoải mái, cũng không có kỳ quái khí vị, chính là tạo hình xấu điểm. Màu xám sọc lại nằm một lát liền rời giường, không có người dám hộ quản hạ dạ nằm trên giường dùng. Bất chính xác tư thế xem nổi lên di động, trong bóng đêm di động chiếu sáng ở hắn đôi mắt thượng. Hắn thượng chính mình phi khoa học cố vấn văn phòng nhìn nhìn. Hôm nay không có đơn tử, nhưng thật ra có mấy cái xin giúp đỡ cố vấn. Loại này ở trên mạng là có thể trực tiếp giải quyết. Thông thường cũng là không thu phí, rất nhiều người mộ danh tới cố vấn. Tục xưng Bạch Phiêu, hắn đã thật lâu không nhận được đơn tử từ quốc gia thừa nhận có siêu năng lực giả lúc sau. Trên đường cái các loại bài yêu giải nạn kẻ lừa đảo liền nhiều lên. Bọn họ thu phí không có hạ dạ quý, một đám tiên phong đạo cốt còn đặc biệt có thể nói. Đối cái này ngành sản xuất không hiểu biết người liền sẽ càng dễ dàng tin tưởng này đó biên chuyện. Sự biên đến ba hoa trích chòe kẻ lừa đảo ai. Kém tệ đào thải lương tệ, hạ dạ đóng lại di động. Phòng ngủ một chút đen, hắn sờ soạng bò dậy, từ thang lầu đi xuống đi, chuẩn bị bật đèn. Lúc này trên bàn đồng hồ hấp dẫn hắn chú ý, màu ngân bạch dây đồng hồ trong bóng đêm cũng không có. Phản xạ cái gì ánh sáng, nhưng là tiến vào hắc ám thời điểm, hẳn là chỉ có XX mặt đồng hồ lại biến thành màu xanh biển. Mặt trên có một tầng cùng loại tinh điểm đồ vật ở lập lòe, nó không phải phản xạ, mà là như là hành tinh chính mình ở lập lòe, mang theo đỏ vàng xanh các loại quang, mà không phải dạ quang thạch cái loại này lục ngày mùa hè bầu trời đêm, nó làm người nghĩ tới. Không có ánh trăng hạ dạ không chung, hạ dạ ngón tay vuốt ve quá mặt đồng hồ, hắn đem chi mang ở trên cổ tay, quả nhiên là tư nhân định chế. Cũng không biết dùng chút cái gì tài liệu, hắn khai đèn. Lại xem đồng hồ, lại là như vậy giản lược bình thường bộ dáng. Mặt trên không có gì đặc biệt đánh dấu. Phẳng phất ven đường tùy tiện mua tới, tỉ tỉ. nổi lên sao? Hạ Dạ đi vào phòng rửa mặt, một bên đánh răng một bên gửi tin tức, ngày hôm qua không có ngủ hảo. Bên kia thực mau hồi âm, không biết là không ngủ vẫn là cùng Hạ Dạ giống nhau thức dậy quá sớm, đúng vậy. Không có tỷ tỷ làm bữa ăn khuya ngủ không được a, Hạ Dạ ở phía sau bỏ thêm một cái khóc lớn biểu. Tình, Tình là một không ở liền bắt đầu thả bay tự mình, vẫn luôn soát kịch hệ thống trừ không ra tới xem. Một cái, ký chủ lại liêu hán, tiếp theo lắc đầu đi trở về, trong chốc lát lúc sau. Bên kia phát tới hình ảnh, là một đống lớn Tinh La chế tác bữa sáng, đều là Hạ Dạ thích, còn có một thế chân châu sủi cào. Xem đến hắn nước miếng chảy ròng, học hư a, cư nhiên phóng độc dụ hoặc hắn, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hạ Dạ phát qua đi một loạt mang huyết đao, lúc này môn đột nhiên bị gõ hai hạ. Hạ Dạ dùng khăn lông lau lau miệng, đi qua đi mở cửa. Là tân sinh sao? Cái này điểm, hắn mở cửa, ngoài cửa hành lang đen như mực. Chỉ có Hạ Dạ cửa sáng lên, Tinh La nhắc tới trong tay đồ vật. Sau đó đi vào Hạ Dạ ký túc xá. Không biết ngươi muốn ăn cái gì? Cho nên nhiều làm một ít ngươi không phải đi rồi sao? Ngươi ngày đầu tiên đi học, ta không yên tâm, Tinh La đem đồ vật đặt ở trên bàn. Tả hữu vừa thấy, còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Buổi chiều ta làm người đưa lại đây, Tinh La ân. Tinh La xoay người, sau đó bị đẩy ngã ở ghế trên, Hạ Dạ đem hắn đè ở ghế trên hung hăng hôn hắn. Bạc Hà vị tác giả có lời muốn nói. A Dạ, ta muốn đem ngươi hủy đi ăn nhập bụng, lão la. Phàm là ngươi nói được thì làm được. Sao cảm tạ ở 16 tháng 11 năm 2029 giờ 59, 17 đến 2020 trừ 11 đến 17 10 giờ 22 phút 18 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiêu hoa, mũ không mũ, 30 bình, miêu miêu miêu 10 bình, ngốc ngốc đát 9 bình. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến 8 bình, khoan thai 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.